chiến đấu trên biển qua một thời gian, tin rằng Cam Ninh đã quen thuộc với địa hình của Vịnh Duyên Đường, đợi mùa mưa chấm dứt, y chắc chắn phát động tổng tiến công, đến lúc đó với lực lượng của Hải quân Giang Đông, chưa chắc đã chống chọi được với đối phương. Hạ Tề cũng không nắm chắc, một khi Hải quân thất bại, chắc hẳn phải triển khai lục chiến, Hạ Tề trước tiên phải chuẩn bị sẵn sàng đánh cho Cam Ninh một đòn nặng nề. Ánh mắt của ông không ngừng đảo qua địa đồ, tìm kiếm địa điểm quyết chiến thích hợp với quân Hán. Đúng lúc này, có gia thần báo lại, bên ngoài phủ có cố nhân Phú Xuyên cầu kiến. Cố nhân Phú Xuyên. Hạ Tề sau khi nghe xong sửng sốt, ông cũng không phải là người Phú Xuân, mà ở Phú Xuân thì lại càng không có bằng hữu, sao lại là cố nhân? Nhận danh thiếp từ trong tay gia thần, so dưới ngọn đèn để đọc, chỉ thấy trên đó viết hơi nguệch ngoạc ba chữ, Phú Xuân Tôn. Hạ Tề giật mình, tóc gáy dựng lên, ông dường như đã đoán được, vội vàng nói, mời khách vào phòng nói chuyện. Vân gia thần kia đi rồi, Hạ Tề lại gọi Tâm Phúc đến, bảo gã dẫn thân quân nghiêm mật cảnh giới xung quanh thư phòng, không cho bất cứ kẻ nào tới gần. Là công tử thật sao? Trong lòng Hạ Tề bất ổn, khẩn trương, chỉ trong chốc lát, từ bên ngoài đi tới hai người, một người thì cao chừng 7 thước 6, người kia thì thấp bé. Hai người đều mặc y phục màu đen, bước vào thư phòng, họ vừa vào nhà, ánh mắt của Hạ Tề liền rơi vào người thấp bé kia, ông phất tay ra hiệu gia thần rời khỏi, run giọng nói, công tử, là cậu sao? Người thấp bé kia ngẩng lên, gỡ khăn vải trên mặt xuống, dưới ánh đèn là một dung mạo rất đẹp, non nớt xuất hiện trước mắt Hạ Tề. Hạ Tề hoảng hốt, ông dường như đã thấy lại một tiểu bá vương Giang Đông khí thế thâu tóm sơn hà đi tới trước mặt mình. Công tử, Hạ Tề rung giọng gọi, tiến lên một bước định thi lễ, thiếu niên nhỏ bé kia mắt đỏ lên, hạ thấp giọng nói, thúc phụ chớ đa lễ, cháu hiện giờ không còn là công tử gì nữa, mà chỉ là một con tin mà thôi. Hạ Tề ngừng bước chân, miệng ngập ngừng không biết nên nói gì mới phải. Thiếu niên chính là Tôn Thiệu. 2 năm qua, Tôn Thiệu đã trưởng thành, chín chắn và điềm đạm hơn trước rất nhiều, Lưu Sấm vẫn chưa từng bạc đãi mẹ con cậu, đồng thời lại có Đồng Uyên dốc lòng dạy bảo, Tôn Thiệu đã sáng sủa hơn trước rất nhiều, cậu ông quyền thi lễ với Hạ Tề, năm xưa mẹ con cháu ít nhiều được thúc phụ quan tâm, nên mới không bị người ta làm hại. Nay cháu đến là có một chuyện muốn nhờ, khẩn cầu thúc phụ giúp cháu, để cháu báo thù giết cha. Hạ Tề sau cơn kích động ngắn ngủi đã bình tĩnh trở lại, ánh mắt của ông nhìn nam tử đứng phía sau Tôn Thiệu. Loáng thoáng đã đoán được ý đồ đến đây của cậu. Nếu Tôn Thiệu chiêu hàng Hạ Tề, ông nhất định sẽ dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Nhưng khi ông nghe Tôn Thiệu nói muốn ông giúp cậu báo thù giết cha, ông ngẩn ra, kinh ngạc, công tử nói gì, xin thúc phụ hãy báo thù giết cha cho cháu. Bá phù. Tim Hạ Tề đập mạnh, sắc mặt trắng bệch. Tôn Thiệu ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng giận dữ, gằn từng chữ nói, mẫu thân nói với cháu. Trên dưới Giang Đông này người có thể giúp cháu báo thù chỉ có một mình thúc phụ, kẻ tặc thế lớn, nếu thúc phụ không giúp cháu, Thiệu sợ là khó có thể báo thù rửa hận được. Không phải bá phù hắn bị gia thần Cống Gia làm hại sao? Tôn Thiệu cười lạnh một tiếng nói, gia thần Hứa Gia làm sao biết hành tung của cha cháu? Cha cháu tuy có chút tự phụ, nhưng bên người luôn có hầu cận đi theo, vì sao khi gặp họa lại không thấy bóng dáng của người hầu cận nào? Có người nói cha cháu khinh cuồng, không cần người hầu cận. Nhưng là người hầu cận vốn không nên rời khỏi bên phụ thân, nhưng sao lúc ấy lại không thấy một ai? Chương 606.2, Giang Đông ác chiến, 3, việc này. Hơn nữa, lúc ấy Đan Đồ là nơi đại quân đóng giữ, phòng giữ nghiêm khắc, những tử sĩ kia sao có thể che giấu được tai mắt thám báo mà mai phục bên bờ sông? Trong 2 năm qua, Thiệu luôn suy nghĩ về việc này, càng nghĩ, càng thấy nếu những người đó nếu không có người mật báo cho, âm thầm bảo hộ, tuyệt đối không thể nào thành công ám sát cha cháu được. Ý cậu là, Hạ Tề hít sâu một hơi, ánh mắt lại rơi vào nam tử phía sau Tôn Thiệu, chỉ thấy nam tử kia khẽ mỉm cười, từ trong người lấy ra một phong thư, hai tay trình lên trước mặt Hạ Tề. Hạ Tề tiếp nhận thư, mở ra nhìn lướt qua, đọc nội dung bên trong thư xong, trong ánh mắt toát lên tia cổ quái, lời trong thư tối nghĩa, nói mãnh hổ tháng nào đó thường lui tới bờ sông tùy thời cơ săn bắn, mà nơi ký tên chỉ có một ngày, năm Kiến An thứ năm. Ánh mắt Hạ Tề nhíu lại, năm Kiến An thứ năm, chẳng phải đó là năm Tôn Sách bị thích sát đó sao? Ngày ghi ở dưới bức thư rõ ràng là lúc Tôn Sách qua sông tấn công Từ Châu thất bại, lui về Đan Đồ, mà không lâu sau, Tôn Sách ở bờ sông bị ám sát. Hạ Tề hít sâu một hơi, đi đến án thư, từ trong đống công văn lấy ra một phong thư, ông cẩn thận phân biệt chữ viết ở dưới ánh đèn một lúc lâu, sau đó đặt thư trên ngọn đèn để đốt. Thúc phụ! Công tử, đừng sợ! Hạ Tề xua tay, ra hiệu Tôn Thiệu không cần sốt ruột, cùng lúc đó, nam tử đi theo Tôn Thiệu cũng tiến đến, đặt tay lên vai cậu, ra hiệu cậu an tâm chớ sốt ruột. Xin hỏi cao tính đại danh của tiên sinh? Nam tử áo đen cười, chắp tay nói, mổ gia Từ Thứ, từng nghe đại danh của Hạ Công Miêu, đặc biệt đến gặp mặt. Con người Hạ Tề lóe lên tia sáng lạnh lùng, theo bản năng đặt tay lên bảo kiếm ở trên thư án. Từ Thứ, Từ Nguyên Trực, là cận thần dưới trướng Lưu Hoàng Thúc, phu quân của Thái Đại Gia, mổ cũng nghe danh đã lâu. Chỉ có điều tiên sinh đến tiền đường ta, chính là khinh thường Giang Đông ta không có ai sao. Từ Thứ cười ha ha, lời đô đốc nói sai rồi, đô đốc lời ấy sai rồi, Giang Đông địa linh nhân kiệt, hiền lương xuất hiện lớp lớp, sao lại không có người nào. Hôm nay ta đến chỉ là không đành lòng nhìn sinh linh Giang Đông lầm than, cho nên mới cả gan tiến đến xin gặp đô đốc. Đô đốc là người thông minh, nói vậy cũng có thể nhìn ra trong chuyện này có truyền cơ. Thừa tướng nhà ta từng có duyên gặp mặt bá phù tướng quân một lần, năm đó bá phù tướng quân chưa nhất thống Giang Đông, mà thừa tướng nhà ta lại đang lưu lạc giang hồ. Khi đó thừa tướng nhà ta từng nhắc nhở Ô Trình Hầu không được độc hành đến Trung Nguyên, đề phòng bị bọn đạo chích làm hại. Không dối gạt đô đốc, thừa tướng cực kỳ coi trọng Ô Trình Hầu, nói Ô Trình Hầu dũng quan một đời, có chí lớn, mưu trí, làm nên đại sự. Lúc trước nghe tin Ô Trình Hầu ngộ hại, thừa tướng cũng có chút kinh ngạc. Lúc đó thừa tướng ta còn hoài nghi, nhưng bất hạnh không có chứng cứ để giải oan cho Ô Trình Hầu. Năm ngoái, thừa tướng chiếm lĩnh Hứa Đô, vừa tra được một ít manh mối. Năm đó Tào Tháo cực kỳ kiên kỵ Ô Trình Hầu, cho nên sai người ám sát Ô Trình Hầu, vốn tưởng rằng việc này gian nan, lại không nghĩ có người âm thầm tương trợ, mới có thể thành công. Tạo công ám sát Ô Trình Hầu là công nghĩa, lúc ấy y giao phong với Ô Trình Hầu, vốn là xuất ra mọi thủ đoạn. Nhưng người âm thầm tương trợ cũng bụng dạ khó lường. Từ Thứ cũng không nói người hiệp trợ Tào Tháo là ai, nhưng trong lòng Hạ Tề lại vô cùng rõ ràng, bởi vì từ bút tích trên phong thư kia là ông đã biết người nào sau bức màn thúc đẩy rồi. Hít sâu một hơi, Hạ Tề nhìn Từ Thứ, lại nhìn Tôn Thiệu. Ngô Hầu đối đãi ta không tệ, đô đốc cần gì phải tự lừa dối mình, nếu Ngô Hầu quả thực tín nhiệm ông thì cần gì phải an bài nhiều tâm phúc cản tay ở hội kê chứ. Trong hai năm qua, quyền bính của đô đốc đã từ từ suy yếu, nếu không phải bởi đô đốc tinh thông thủy chiến, chỉ sợ chức đô đốc hải quân này cũng không tới lượt ông đảm nhiệm rồi. Việc này, Hạ Tề không biết nói gì, một lát sau mới nói, Công Cẩn và bá phù tình nghĩa thâm sâu, nếu tiên sinh có chứng cứ, sao không tìm Công Cẩn tương trợ? Công Cẩn mà nay làm đô đốc thủy quân, nếu như hắn đồng ý tương trợ, tin tưởng thù của bá phù cũng không khó báo. Thúc phụ đừng nhắc đến con người vô tình bạc nghĩa đó nữa. Tôn Thiệu nghe vậy giận dữ, Hạ Tề hơi sửng sốt, ánh mắt liền chuyển sang Tôn Thiệu. Từ Thứ thì cười to nói, đô đốc thật sự là quá mức trung hậu, Chu Du là nhân vật bậc nào chứ? Chính là tuấn kiệt Giang Đông, tài trí xuất chúng, ông cho là hắn không biết ảo diệu trong đó sao? Nếu hắn có chút lòng báo thù cho Tôn Thiệu, cũng sẽ không để mặc cho mẹ con Tôn Thiệu bị người ta đưa tới U Châu. Chu Công Cẩn tài hoa xuất chúng, ta rất tín phục, nhưng bạn về phẩm hạnh, ta thì khó mà tán thành rồi. Sau khi Ô Trình Hầu bị ngộ hại, Chu Du liền trốn đi Sài Tan. Mẫu tử Tôn Công Tử ở Phú Xuân nhiều lần chịu hãm hại, bản thân hắn có quan hệ bằng hữu tốt với Ô Trình Hầu, hơn nữa còn có tình anh em đồng hao với Ô Trình Hầu, nhưng lại thủy chung không đứng ra nói giúp, chỉ biết bo bo giữ mình nên mới có chuyện này được Tê Quy trọng dụng như thế. Muốn hắn báo thù cho Ô Trình Hầu, chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Dứt lời, Từ Thứ nắm bờ vai của Tôn Thiệu, bỏ đi. Ta nói đô đốc là người trọng tình nghĩa nhất, không ngờ cũng là kẻ nhìn trước ngó sau, nhìn khắp Giang Đông lại không có một nghĩa sĩ nào. Công tử, chúng ta đi thôi, không ai giúp ngươi, thừa tướng cũng có thể mã đạp Giang Đông, báo thù rửa hận cho ngươi. Tuy nhiên đến lúc đó, sinh linh Giang Đông lầm than, lại phá hủy bao tâm huyết của Ô Trình Hầu rồi. Y kéo Tôn Thiệu đi, mà sắc mặt Hạ Tề thì xanh mét, nhìn Từ Thứ và Tôn Thiệu đi đến cửa, ông đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, khoan đã. Sao vậy, chẳng lẽ đô đốc còn muốn giữ hai chúng ta lại, diệt cỏ tận gốc với nhất mạch của Ô Trình Hầu nhằm tỏ rõ lòng trung thành với Tôn Trọng Mưu kia? Từ Thứ, ngươi đừng có mà ăn nói bừa bãi. Hạ Tề nhắm mắt lại, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, sau một lúc lâu, ông đột nhiên nhìn Từ Thứ nói, Từ Nguyên Trực, ngươi có thể bảo đảm, nếu ta đưa ra hội kê, quân Hán ngươi sẽ không làm mảy may hội kê bị tổn thương chứ? Khắp gầm trời này đâu đâu cũng là vương thổ. Người nào cũng là vương thần. Nay thiên hạ là của Đại Hán, dân chúng vẫn là con dân Đại Hán, thừa tướng là hoàng thúc Đại Hán, Ngươi có từng nghe thừa tướng chà đạp dân chúng bao giờ chưa? Nay thừa tướng nhà ta chia binh ra làm ba đường, còn đóng quân ở Từ Châu, Giang Đông là tình thế bắt buộc. Nếu không có sự tương trợ của ngươi, thừa tướng nhà ta sớm muộn cũng sẽ nuốt Giang Đông. Có ngươi tương trợ, chẳng qua là thương tiếc con dân, không muốn dân chúng Giang Đông chịu nổi khổ chiến hỏa thôi. Nếu Lưu Hoàng thúc cướp lấy Giang Đông, có thể bảo đảm công tử được đứng đầu Giang Đông không? Đô đốc, ngươi thật là biết nói đùa, bầu trời không thể có hai mặt trời, dân không thể hai chủ. Nay Giang Đông này là nằm dưới cai trị của Đại Hán, tại sao lại có cách nói chủ đứng đầu Giang Đông? Tuy nhiên, thừa tướng thật sự coi trọng công tử, sẽ không bạc đãi công tử. Về phần tương lai công tử như nào, còn phải xem bản lĩnh của cậu ta. Thứ không dám vọng ngôn cam đoan, nhưng thứ tin rằng chỉ cần công tử có thực học, ngày sau sẽ đạt được thành tựu không kém phụ tử Ô Trình Hầu. Đại trưởng phu sinh ở đời dựa vào thanh phong ba thước tranh thủ công danh, mà không phải dựa vào thứ có sẵn mà cha huynh ban cho. Công tử, cậu có tán thành như thế không? Tôn Thiệu đứng bên gật đầu thật mạnh, tràn đầy tự tin. Nhìn dáng vẻ tràn ngập tự tin của Tôn Thiệu, Hạ Tề đột nhiên mỉm cười, ông tiến lên một bước, đi tới trước mặt Tôn Thiệu, nếu bá phù trên trời có linh, thấy công tử như thế chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng, ánh mắt của Tôn Thiệu lại đỏ lên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 607.1, Giang Đông ác chiến, 4, vào mùa hạ, ban ngày dài hơn đêm, Lưu Sấm cùng với quan viên lớn nhỏ của Đông Quận Hải đi bộ lên núi Cù, nhìn Đông Hải phía xa xa. Tần Đông Môn đã bị tàn phá từ lâu, mà lần này Lưu Sấm tới là muốn xây dựng lại Hán Đông Môn ở núi Cù. Một tấm bia đá thật lớn đột ngột mọc lên ở Úc Châu Sơn cách bờ biển huyện Cù chừng 80 dặm. Úc Châu Sơn đã được Lưu Sấm chính thức nhập vào hải vực của Hán Thất. Năm đó hắn lập nghiệp, Tiết Châu Úc Châu Sơn đã xuất lực rất nhiều. Mà nay hắn đã làm nên nghiệp lớn, dĩ nhiên không quên tình nghĩa khi xưa. Tuy Tiết Châu đã qua đời nhiều năm, nhưng con của ông ta vẫn hiệu lực dưới trướng của Lưu Sấm. Tiết Văn Tiết Nguyên Đại tuy chưa tới 30 tuổi đã được phong làm Thứ Thất Đình Hầu, Thái Thú Đông Quận. Nhớ ngày đó, điều mà Tiết Châu mong muốn nhất, chính là rạng rỡ tổ tông, mà nay Tiết Văn trở thành quan to 2000 thạch, coi như thỏa lòng tâm nguyện của Tiết Châu. Cách 10 năm Lưu Sấm lại quay lại huyện Cù, tuy cảnh còn nhưng người đã mất. Đông Hải nhỏ bé ngày xưa nay đã trở thành một nơi trọng trấn. Úc Châu Sơn thì trở thành một trong những căn cứ của Hải quân Đại Hán, huyện Cù là thành trấn gần Úc Châu Sơn nhất, nên nhờ thế mà phát triển. Quy mô của thị trấn đã tăng thêm 1/3. Nhân khẩu không còn ít ỏi 2-3 vạn như lúc đầu, mà nay đã thành gần 8 vạn, không ngừng vận chuyển vật tư và binh sĩ tới Úc Châu Sơn. Đô đốc hải quân của Úc Châu Sơn chính là Phong Trì, y xây dựng rầm rộ ở Úc Châu Sơn, tiến hành cải tạo, nhờ đó mà Úc Châu Sơn đã trở thành căn cứ hải quân lớn chỉ sau Liêu Đông. Quy mô của nó thậm chí vượt qua đảo Đông Lăng, Cam Ninh, sở dĩ có thể ác chiến với hải quân Giang Đông và Vịnh Duyên Đường, đều nhờ vào Úc Châu Sơn duy trì. Hán Đông Môn đứng sừng sững trên Úc Châu Sơn, huyện Cù vẫn là huyện Cù trước kia nhưng lại tạo cho Lưu Sấm một cảm giác rất xa lạ. Đông Hải đệ nhất cường hào Mi Gia năm đó hiện giờ đã chuyển tới Lạc Dương, trở thành gia đình quyền quý mới. Mà những nơi chứa đầy ký ức của Lưu Sấm, giờ cũng không còn thấy nữa. Tại trọng trấn ven biển này, Lưu Sấm đã không còn cảm thấy những dấu vết năm đó, thương hải tan điền, vật đổi sao dời, có lẽ là đặc thù của thời này. Vốn cao hứng mà đến. Nhưng khi Lưu Sấm tới huyện Cù lại cảm thấy mất mát, cũng may, hắn điều chỉnh tâm tình rất nhanh, dù sao mục đích tới Đông Thú lần này, cũng không phải vì nhớ nơi cũ. Dừng chân ở huyện Cù mấy ngày, hắn liền xuất quân tới Bắc Đông Hải, lần này lên phía Bắc, hắn không mang theo toàn bộ ba đại quân tinh nhuệ. Triệu Vân dẫn theo Thủy Phong Kỵ rời khỏi Đông Hải, xuôi nam tới Quảng Lăng, tụ quân ở Giang Đô, đây là bước hành động đầu tiên của Lưu Sấm để phối hợp với cuộc chiến Giang Đông. Quả nhiên, lúc tin tức Thủy Phong Kỵ xuôi nam truyền tới Giang Đông, Tôn Quyền liền kinh hãi, điều lo lắng trước kia của y, nay càng thêm xác định. Lưu Sấm muốn khai chiến ở sông Khóa, Quảng Lăng. Tử Minh, nếu do ngươi chủ trì cuộc chiến Giang Đông, ngươi định làm thế nào? Trên đường Bắc Thượng, Lưu Sấm giống như tùy ý hỏi. Tử Minh, là một thanh niên mặc áo trắng, nhìn qua có vẻ nghèo túng. Tuổi của y chừng 30, khí khái oai hùng lộ ra giữa chân mày. Người thanh niên này chính là Lã Mông, năm ngoái ở cuộc chiến đảo Đông Lăng, Cam Ninh bắt được Lã Mông. Về sau Lã Mông được an bài ở Úc Châu Sơn cải tạo lại Hán Đông Môn. Lúc Lưu Sấm tới Úc Châu Sơn, ngẫu nhiên nhìn thấy tên của Lã Mông trong bản danh sách. Lúc đầu hắn còn cảm thấy nghi hoặc, tưởng là trùng tên trùng họ. Nào biết vừa hỏi mới rõ ràng, Lã Mông này chính là danh tướng Giang Đông Lã Tử Minh, người mà trong lịch sử mặc áo trắng vượt sông, khiến cho Quan Công thua bỏ chạy khỏi Mạch Thành. Nhân tài như vậy, Lưu Sấm tự nhiên không thể bỏ qua. Hắn lập tức triệu Lã Mông về trướng của mình, đồng thời ủy thác cho y chức vị duyện chức của phủ thừa tướng. Đương nhiên, lúc này Lã Mông còn chưa đạt tới tiêu chuẩn của một vị đại danh tướng như trong lịch sử. Tuy nhiên, ngôn ngữ hành động hiện tại của y đã lộ ra khí khái khác người rồi. Lã Mông nổi tiếng về dũng khí, nhưng không đọc sách nhiều lắm, cho nên mới chỉ làm tới tiểu tướng. Nhưng y cũng không vì vậy mà suy sụp tinh thần, dùng thời gian 20 năm đã trở thành danh tướng, sáng lập nên thanh danh hiển hách. Nếu nói tới danh tướng Giang Đông, Lưu Sấm thích nhất là Lục Tốn và Lã Mông, đáng tiếc, Lã Mông thành danh không lâu đã bị bệnh mà chết. Có thể nói là anh niên tảo thịt trước đọc diễn nghĩa, mỗi khi đọc tới đoạn Lã Tử Minh thất khiếu chảy máu mà chết, Lưu Sấm đều cảm thấy bi thương khó tả. Hiện giờ hắn còn có rất nhiều cơ hội để cứu vị danh tướng này, đương nhiên sẽ không buông tha. Mà Lã Mông cũng rất khiêm tốn hiếu học, dù y từng hiệu lực cho Giang Đông, nhưng tình cảm dành cho Tôn Ngô không tính là sâu sắc. Tôn Sách cũng thưởng thức Lã Mông, nhưng chưa tới mức trọng dụng. Y được Trương Chiêu đề cử, phong làm biệt bộ tư mã, về sau làm tới bái quản đức trường. Sau khi Tôn Sách chết, Chu Du cũng từng đề cử qua Lã Mông. Tôn Quyền bề ngoài thì coi trọng, nhưng chưa từng ủy thác trọng trách cho Lã Mông. Lã Mông được Tôn Quyền chính thức coi trọng là ở năm Kiến An thứ 15, chính là lúc Chu Du mất, Lỗ Túc đảm nhiệm chức vụ của Chu Du, trấn thủ Lục Khẩu mới kết giao với Lã Mông. Nhờ Lỗ Túc đề cử, cộng thêm hệ tộc của Tôn Sách đã điêu linh, không thể sinh ra uy hiếp gì với Tôn Quyền, Tôn Quyền mới bắt đầu trọng dụng Lã Mông. Về sau mới có chiến tích áo trắng vượt sông của Lã Mông, tuy nhiên trước mặt, Lã Mông và Tôn Thị không có quá nhiều quan hệ lắm. Lúc đầu y theo anh rể Đặng Đương góp sức cho Tôn Thị. Mà nay Đặng Đương đã chết, quan hệ giữa y và Tôn Ngô cũng coi như bị chặt đứt, cộng thêm Tôn Quyền không trọng dụng Lã Mông, y càng không có khả năng mang ơn với Tôn Quyền. Lưu Sấm thống nhất phương Bắc, khí thế không người có thể ngăn cản. Lã Mông cũng là người biết nặng nhẹ, cho nên Lưu Sấm vừa mới mời chào, Lưu Sấm liền không nói hai lời, quy thuận Lưu Sấm. Nghe Lưu Sấm hỏi, Lã Mông trầm ngâm một lát mới đáp, nếu do Mông chủ trì cuộc chiến, đầu tiên sẽ dụ hải quân của Sử thừa tướng đổ bộ, rồi sau đó dùng kế vườn không nhà trống, mượn địa hình của Hội Kê để chống trả. Hải quân của Sử thừa tướng rất hùng mạnh, lại có nhiều kinh nghiệm. Nếu như chiến đấu trên biển, chỉ sợ thắng ít thua nhiều, nhưng nếu là lên bờ, ưu thế của hải quân Sử thừa tướng sẽ không còn nữa. Tỷ lệ thắng bại chuyển sang 5 năm. Lưu Sấm nhẹ gật đầu, trên thực tế, theo tin tức từ tiền tuyến truyền tới, Hà Tề cũng định làm như vậy. Lã Mông có thể suy tính tới điểm này, nói rõ rằng y thực sự dụng tâm. Lưu Sấm không hỏi tới chiến cuộc nữa, mà hỏi thăm công việc của Lã Mông. Sau khi Lã Mông tới phủ thừa tướng, Lưu Sấm liền an bái y làm thủ hạ cho Tuân Úc, tin tưởng với bản lĩnh của Tuân Úc, nhất định có thể tạo nên một Lã Tử Minh càng thêm xuất sắc. Đoàn xe tới Khai Dương, Lưu Sấm dừng lại đây 3 ngày. Lần này bắt thượng, ở mặt ngoài là tuần tra Đông Lai, nhưng trên thực tế Lưu Sấm có ý định khác. Lúc đoàn xe của Lưu Sấm đang đi về hướng Bắc Hải, ở quận Bình Nguyên xa xa, Mã Siêu và Mã Đại đang thảo luận tương lai. Thái sử Từ chết trận, 10 đại tướng thiếu mất một người. Mã Siêu muốn bù vào chỗ thiếu đó. Trên thực tế, sau khi Lưu Sấm thống nhất phương Bắc, địa vị của Mã Siêu có chút xấu hổ. Y là huynh trưởng kết bái với Lưu Sấm. Nhưng nếu nói tới địa vị trong quân, lại kém đám người Hoàng Trung, Triệu Vân rất xa. Sau khi phương Bắc thống nhất, Mã Siêu liền đóng quân bảo vệ Bình Nguyên, cuộc chiến Giang Đông mở màn, cuộc chiến Hán Trung cũng hừng hực khí thế, mà Mã Siêu lại chỉ có thể bàng quan. Giờ là lúc Mã Siêu nên thay đổi, tiếp tục dùng thân phận nghĩa huynh của Lưu Sấm, đứng ngoài mọi chuyện. Hay là góp sức cho Lưu Sấm, trở thành thủ hạ của Lưu Sấm, chém tướng, đoạt cờ, kiến công lập nghiệp. Trong lòng Mã Siêu rất băn khoăn, cũng khó trách, thân phận hiện giờ của Mã Siêu thực sự xấu hổ. Địa vị của y rất cao. nhưng trên thực tế lại không có vị trí chính thức trong bộ máy chính quyền của Lưu Sấm. Người ta nói tới Mã Siêu, sẽ nói rằng y là nghĩa huynh của Lưu Sấm. Giống như Triệu Vân, là anh vợ của Lưu Sấm. Nhưng khi nói tới Triệu Tử Long, người ta xưng một câu Triệu Phấn Uy, đừng nhìn nó chỉ là xưng hô bình thường, nhưng đủ để thấy địa vị của hai người. Triệu Vân đứng đầu trong 10 danh tướng. Bất kể là trong quân hay là trong phủ thừa tướng, đều được mọi người khen ngợi, mà Mã Siêu thì có chút phiền phức. Có lẽ quân đội tôn trọng y, nhưng ít nhiều sẽ có bài xích giống như không coi y là đại tướng trong quân vậy. Huynh trưởng, nay thừa tướng đã động thủ, cũng là cơ hội cuối cùng của huynh trưởng. Mã Đại tận tình khuyên bảo, để biết huynh trưởng và thừa tướng là huynh đệ kết nghĩa, nhưng huynh trưởng lại chưa bao giờ hướng thừa tướng đầu hàng. Nói cách khác, huynh trưởng không coi là thủ hạ của thừa tướng, thì các vị đại tướng khác sao có thể thừa nhận. Mỗi thời mỗi khác, có lẽ thừa tướng không để ý tới điều đó, nhưng huynh trưởng phải biểu hiện thái độ của mình. Đầu hàng thừa tướng, không có nghĩa là cúi đầu, mà là chính thức hòa vào quân đội không, cứ thế mãi, huynh trưởng tất sẽ bị bài xích. Đến lúc đó, dù thừa tướng vẫn tôn kính huynh trưởng, nhưng có ích gì cho huynh trưởng cơ chứ? Chương 607.2, Giang Đông ác chiến, 4. Mã Siêu trầm mặc không nói. Kỳ thực, Mã Siêu sao không hiểu rõ đạo lý trong đó. Hiện tại y là trợ giúp cho Lưu Sấm, mà không phải là đầu phục Lưu Sấm. Nói theo cách khác, hiện tại y và Lưu Sấm là nói chuyện bình đẳng. Y không phải là thủ hạ của Lưu Sấm, mà là nghĩa huynh của Lưu Sấm. Nghe qua địa vị có vẻ siêu nhiên, nhưng trên thực tế, y bị cả bộ máy chính quyền của Lưu Sấm bài xích. Nên cúi đầu, hay là duy trì cục diện như bây giờ? Mã Siêu rất do dự. Bản tính của y vốn cao ngạo, không dễ dàng cúi đầu, nhưng Mã Đại nói không sai, mỗi thời mỗi khác. Nay Lưu Sấm đã không còn là bèo trôi không rõ như ở Hứa Đô lúc trước. Lưu Sấm đã thành đại thế, khả năng thống nhất Hán Thất ngày càng rõ ràng. Nếu lúc này y còn không đầu hàng Lưu Sấm, chỉ sợ về sau sẽ không kịp nữa rồi, nên cúi đầu, hay tiếp tục kiêu ngạo. Mã Siêu do dự. Giờ thừa tướng đang ở đâu? Mã Đại vội vàng đáp, theo thám báo tìm hiểu, thừa tướng đã gần tới nước Bắc Hải, nghe nói thừa tướng chuẩn bị tới Đông Lai, tính toán dừng chân ở bất kỳ mấy ngày hoàng trưởng, có lẽ thừa tướng đang chờ huynh trưởng tới. Mã Siêu cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu, Lưu Sấm dừng chân ở Đông Lai, chính là muốn chờ y tiến tới đầu hàng. Nếu bỏ qua lần này, chỉ sợ về sau y không còn cơ hội xuất đầu nữa. Cho nên không thể bỏ qua. Một khi đã như vậy, để lập tức chuẩn bị cho ta lễ vật, rồi theo ta tới Đông Lai. Mã Đại thấy Mã Siêu đã đưa ra quyết định, cũng rất cao hứng, chỉ cần Mã Siêu chịu cúi đầu, thì mọi vấn đề đều dễ giải quyết. Đối với Lưu Sấm mà nói, nhiệm vụ Đông Thú lần này, không phải vì cuộc chiến Giang Đông, mà là vì đã qua nửa năm rồi, hắn vẫn không thể củng cố được thế cục. Đúng vậy, tuy Tào Tháo đã chết, cựu thần Tào Thị đều quy thuận, nhưng điều đó không có nghĩa là không có tai họa ngầm, cựu thần Tào Thị bất an. Không có con cháu Tào gia nào ra sức cho Lưu Sấm. Trên thực tế, lần Đông Thú này của Lưu Sấm, phần lớn là muốn hòa hoãn sự khủng hoảng của cựu thần Tào Thị. Đồng thời tăng thêm một bước chỉnh hợp toàn bộ phương Bắc, hơn nữa binh quyền trong tay Lưu Sấm càng phát triển, thì giữa các bộ hạ cũ của hắn cũng sẽ xuất hiện tai họa ngầm. Những người lúc trước dùng thái độ hợp tác với Lưu Sấm, cũng nên điều chỉnh, chẳng hạn như Mã Siêu. Nếu như Mã Siêu còn chưa hướng hắn đầu hàng, thì hắn chưa thể giao trọng trách được. Dù sao, Lưu Sấm không có khả năng giao trọng binh cho Mã Siêu nắm giữ, thái sử từ chết trận, cũng cho Lưu Sấm một cơ hội. Kế tiếp à, muốn xem thái độ của Mã Siêu như thế nào? Lư Giang, Cư Sào, Chu Du kinh ngạc nhìn thám báo trước mặt, ngươi vừa nói, Trương Liêu và Quách Gia đã xảy ra xung đột. Đúng vậy. Có biết nguyên nhân không? Nguyên nhân vì Lý Điển lấy lý do trời mưa to, đường lầy lội, nên không thể mang lương thảo tới kịp. Trương Liêu bất mãn với việc này, liền nghiêm khắc trách cứ Lý Điển, Quách Gia tới nói chuyện thay cho Lý Điển, rồi xảy ra xung đột với Trương Liêu. Ba ngày trước, Đô Đốc đánh bại quân Hán, Trương Liêu liền cho rằng vì Lý Điển tới muộn mà chậm trễ thời cơ chiến dấu, không tiếp ứng kịp thời. Mà Quách Gia lại cho rằng bố trí của Trương Liêu xuất hiện sơ hở, chớ không liên quan gì tới Lý Điển. Cho nên đôi bên lại nảy sinh tranh chấp. Lần này Quách Gia và Trương Liêu xung đột rất kịch liệt, sau khi cãi vã cả đêm, Quách Gia liền dẫn theo Điển Mãn cùng quân đội sở thuộc trời khỏi Hợp Phì tới Lục An. Tuy nhiên, Thái Sử Hưởng và Tiêu Lăng hộ tống Quách Gia tới Hợp Phì còn chưa rời đi, đây là điều đương nhiên. Thái Sử Hưởng là con trai của Thái Sử Từ, mà Tiêu Lăng cũng là bộ hạ cũ của Lưu Sấm. Quan hệ của hai người với Trương Liêu thân mật hơn với Quách gia rất nhiều, sao có thể khiến Quách gia rời khỏi được. Chu Du nghe xong, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiến vào tháng 3, Quách gia tới Hợp Phì, giúp đỡ Trương Liêu đánh bến sông Tiêu Diêu. Nói thật, Quách gia tới đã tạo áp lực rất lớn cho Chu Du lúc Tào Tháo còn sống, Quách gia được coi là mưu sĩ thiên tài, phụ tá đắc lực cho Tào Tháo. Thủ đoạn quả thật không giống người bình thường, sau khi Quách gia tới Hợp Phì, liền lập tức thả Lã Phạm Lã Tử Hành ở Thọ Xuân. Đồng thời thuyết phục được Lã Phạm quy hàng Lưu Sấm, giúp đỡ Trương Liêu chống lại Chu Du ở Hợp Phì. Lã Phạm, vốn là danh thần của Đông Ngô. Trong lịch sử, y rất được Tôn Sách coi trọng. Phong làm tư khách bách nhân, hiệp trợ Tôn Sách công phá Lư Giang. Về sau ở Đan Dương, y từng tham dự tiêu diệt Trương Anh Vu Mi, đoạt lấy Tiểu Đan Dương, Hồ Thục, lệnh cho Uyển Lăng lệnh thảo phạt giặc Đan Dương, làm tới chức đô đốc. Tuy nhiên, hiện giờ vì thái sử từ góp sức cho Lưu Sấm, khiến cho công lao đánh bại Tổ Lang, nói hàng thái sử từ trong lịch sử của Lã Phạm biến mất không còn hình bóng. Vì thế sau khi Tô Sách chết, y không như trong lịch sử quay về Đông Ngô dự tang, mà lưu lại Thọ Xuân. Khiến cho Lã Phạm bị xem nhẹ, rồi sau đó được Quách gia chiêu hàng, làm thủ hạ của Trương Liêu, không còn là vị danh tướng văn võ song toàn như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa nữa. Mà qua miệng của Lã Phạm, bên Trương Liêu biết được rất nhiều tin tức về Chu Du, về sau, lại nhờ Lã Phạm dẫn dắt, Quách gia bái phỏng Kiều Huyền, chính là cha của Đại Kiều và Tiểu Kiều phu nhân. Nếu dựa theo Tam Quốc Diễn Nghĩa, thì địa vị của Kiều Quốc lão ở Đông Ngô khá là cao, nhưng trên thực tế, hai đứa con gái của Kiều Huyền gần như bị Tôn Sách và Chu Du cưỡng ép, không phải chính thê, thì là thiếp thất. Dưới tình huống như vậy, Kiều Huyền liệu có địa vị cao ở Giang Đông không? Sau khi Tôn Quyền quản lý Giang Đông, địa vị của Kiều Huyền càng ngày càng thấp, đặc biệt lúc Đại Kiều phu nhân và Tôn Thiệu bị đưa tới Yến Kinh, dưới sự giận dữ, Kiều Huyền đã rời khỏi Giang Đông, trở lại quê quán ở Lư Giang. Không chỉ như thế, vì chuyện của Đại Kiều mà ông ta sinh lòng oán niệm với Chu Du, nhìn chung, địa vị của Kiều Huyền của Trung Nguyên có thể nói là nhỏ bé không đáng kể, nhưng ở Lư Giang, Kiều Huyền nổi tiếng là người thích giúp đỡ người khác, gia đình lại thịnh vượng và giàu có, rất có tiếng nói trong dân gian. Quách gia thuyết phục Kiều Huyền xuất sĩ, đảm nhiệm chức vụ thái thú Lư Giang. Kiều Huyền xuất sĩ đã khiến cho Chu Du xấu hổ, ưu thế ở Lư Giang cũng tùy theo mà bị hạ thấp rất nhiều. Đây là những thay đổi mà sau khi Quách gia tới. Hiện tại nghe thấy Quách gia và Trương Liêu bất hòa, Chu Du như trút được gánh nặng, ngẫm lại, thì việc này cũng rất bình thường. Trương Liêu là lão thần đi theo Lưu Sấm từ những ngày đầu. Đã từng cùng Lưu Sấm chinh chiến Liêu Tây, quét ngang U Châu, Ký Châu. Có thể nói là có công lớn, đừng nhìn Trương Liêu xếp hạng gần cuối trong 10 đại tướng, nhưng nếu bàn về địa vị và năng lực, thì tuyệt đối thuộc về nhân tài kiệt xuất. Trong 10 vị đại tướng, trừ Cam Ninh và Thái Sử Từ ra, y là người chân chính có thể đảm đương một phía. Một người có công lao trác tuyệt, tâm cao khí ngạo như vậy, tất nhiên sẽ sinh ra mâu thuẫn với mưu thần Quách gia của Tào Thị. Tuy nhiên, Chu Du cũng không dám coi thường, y trầm ngâm thật lâu, mới hạ giọng nói, truyền lệnh của ta, tiếp tục tìm hiểu. Phải xác định rõ ràng ân oán giữa Trương Liêu và Quách gia. Vâng. Thám báo vâng lệnh rời đi. Chu Du thở phào một tiếng, Lăng Thao ở một bên nhíu mày nói, đô đốc, Quách gia là mưu sĩ kiệt xuất, mà Trương Liêu cũng không phải là hạng người không biết nặng nhẹ. Dưới tình huống đó, sao hai người này lại có thể dễ dàng phát sinh xung đột? Theo thuộc hạ thấy, khả năng có trá là rất cao. Đô đốc nên cẩn thận, Chu Du mỉm cười, tướng quân yên tâm, dù sẽ không dễ dàng mắc mưu đâu. Tay Trương Liêu kia là một trong những người được Lưu Sấm coi trọng nhất. Quách gia cũng là phụ tá đắc lực của Tào Tháo lúc còn sống, hai người đó đều không phải hạng người tầm thường, tự nhiên không thể không đề phòng. Tuy nhiên, một là cựu thần Lưu Sấm, một là hạng thần Tào Thiệu Tụy hiện giờ Tào Lưu đã hợp lại làm một, nhưng năm đó nhiều lần có xung đột, khó tránh khỏi sẽ có ân oán. Nhưng chính vì hai người này đều không phải người bình thường, nên khó có thể tin phục nhau. Cho nên bọn họ xảy ra tranh chấp là điều có thể lý giải. Nếu đây là sự thật, thì cuộc chiến Hợp Phì liền có mấy phần nắm chắc, ngày mai tướng quân xuất bộ đánh nghi binh Lục An, để xem phản ứng của Trương Liêu như thế nào, rồi chúng ta quyết định sau. Lăng Thao suy nghĩ một lát, liền không người tuân mệnh. Người này vốn là mãnh tướng trong lịch sử, nhưng lúc chinh phạt Hoàng Tổ đã bị Cam Ninh bắn chết ở Giang Đông. Nhưng giờ vẫn còn sống vui vẻ, hơn nữa bởi vì y có công chém giết Hoàng Tổ, nên được Tôn Quyền coi trọng. Nhìn Lăng Thao rời đi, Chu Du chậm rãi ngồi xuống ghế soái. Quách gia, Trương Liêu trong mắt Chu Du hiện lên tia nghi hoặc, ngay cả Lăng Thao có thể nghĩ tới điều đó, sao Chu Du có thể không nghĩ tới? Chỉ có điều, hiện tại áp lực lên vai của y quá lớn. Lưu Sấm đóng quân ở Quảng Lăng, lại có Cam Ninh tập kích trên biển, Lục Tốn và Lưu Dũng tiến quân hai đường. Có thể nói, binh lực của Giang Đông hiện giờ đã như trứng chọi đáng không thể mau chóng đánh lui Trương Liêu, quay về Giang Đông, thì chỉ sợ thế cục của Giang Đông sẽ càng thêm rung chuyển. Y do dự, rốt cuộc Trương Liêu và Quách Gia đã xung đột như thế nào? Nếu hai người đó quả thực xảy ra mâu thuẫn, thì đối với Giang Đông mà nói, là cơ hội tuyệt hảo. Nhưng cuối cùng là thật hay giả? Chương 608.1, Giang Đông ác chiến, 5, trận đánh Lục An là Chu Du muốn dò xét một lần, cho dù chỉ là đánh nghi binh, nhưng Chu Du vẫn cực kỳ coi trọng. Lăng Thao dẫn binh xuất kích, Chu Du gần như giao một nửa binh mã của Lư Giang cho y, đương nhiên, nếu Chu Du muốn phá Lục An là một việc không dễ. Quách Gia không phải là kẻ đầu đường xó chợ, dưới trướng còn cựu tướng của Tào Thị như Lý Điển. Nếu thực sự muốn cường công, chỉ sợ giết địch 1.000 tổn thương 800. Mục đích của y chỉ là muốn thử phản ứng của Trương Liêu. Nếu như Trương Liêu và Quách Gia thực sự nảy sinh xung đột, thì sẽ lộ ra sơ hở. Bất kể thế nào, hiện giờ Trương Liêu và Quách Gia đều đang hiệu lực dưới trướng của Lưu Sấm. Cho dù có mâu thuẫn, cũng không tới mức thấy chết mà không cuốn nhìn cách điều binh khiển tướng là có thể nhìn ra manh mối. Chính như Chu Du dự đoán, Lục An bị tập kích, Quách Gia không cầu cứu Trương Liêu. Ngược lại Trương Liêu nhận được tin tức liền chủ động xuất binh. Lăng Thao lại dẫn quân lùi về. Lần thử này, Chu Du coi như nhìn rõ ràng, trong lòng như chút được gánh nặng, có lẽ giữa Trương Liêu và Quách Gia thực sự đã xảy ra mâu thuẫn và tranh chấp. Nếu không, với thủ đoạn của Quách Gia, tất nhiên sẽ hiến kế với Trương Liêu giáp công, chứ không phải là ngồi chờ Trương Liêu tới cứu viện. Thoạt nhìn như hai người không có vấn đề gì, nhưng chính biểu hiện quá mức bình thường này, khiến cho Chu Du tin tưởng, mâu thuẫn giữa hai người Trương, Quách đã không thể điều giải. Chu Du lập tức hạ lệnh tấn công toàn lực vào Tiêu Diêu Quan, y rất rõ ràng, Lưu Sấm sớm muộn gì cũng nhận được tin tức. Cũng sẽ không ngồi yên nhìn hai người Trương Quách náo loạn như thế. Một khi Lưu Sấm ra mặt, cho dù mâu thuẫn giữa Trương Liêu và Quách Gia có lớn hơn nữa, cũng sẽ vứt bỏ hiềm khích lúc trước cho đến lúc đó trong lịch sử. Trương Liêu từng đại chiến với Tôn Quyền ở Tiêu Diêu Quan. Không ngờ quanh đi quẩn lại, lịch sử vẫn diễn ra. Chỉ khác ở chỗ đối thủ đổi thành Chu Du. Tuy nhiên, thủ đoạn Chu Du cao hơn Tôn Quyền rất nhiều, tuy rằng không còn uy danh ở trận chiến Xích Bích. Nhưng bản lĩnh của Mỹ Chu Lan, Tôn Quyền đích thực không thể bằng được. Đối mặt với thế công như thủy triều của binh mã Giang Đông, cho dù đã trải qua rất nhiều trận chiến như Trương Liêu cũng phải chật vật. Cũng may có Quách Gia trợ giúp, nhưng chẳng biết vì sao, thời cơ xuất kích của Quách Gia luôn sai lệch. Mỗi khi Trương Liêu gặp nguy hiểm, viện quân của Quách Gia mới xuất hiện. Đã khiến cho Trương Liêu cực kỳ tức giận. Nhiều ngày rồi, dù Quách Phụng Hiếu đều xuất binh viện trợ, nhưng lần nào cũng không đúng lúc, có thể nhìn ra được, mâu thuẫn giữa hai người này đã đến mức không thể hòa giải không, với bản lĩnh của Quách Gia, sao có thể nhìn không ra thời cơ xuất kích hợp lý, đô đốc. Theo thuộc hạ thấy Trương Liêu và Quách Gia đã khó mà đồng lòng được. Trong lều lớn quân Giang Đông, đèn đuốc sáng trưng, Lăng Thao chậm rãi nói suy nghĩ của y cho Chu Du, mà Chu Du thủy chung không nói một câu, lông mày nhíu chặt, ngậm miệng không nói. Đô đốc, này quân Hán nội chiến, quả thực là cơ hội tốt đối với chúng ta. Mặc dù Trương Liêu có chật vật, dù sao y cũng là danh tướng dưới tướng của Lưu Sấm. Muốn công phá phòng tuyến của y, chỉ sợ rất khó khăn. Thuộc hạ có một kế. Chúng ta sao không đánh lén Lục An? Trước đây đô đốc tập kết binh lực ở Hợp Phì, việc phòng thủ ở Lục An tất nhiên sẽ lơi lỏng. Chính là thời cơ để đánh lén. Nói chuyện là một tiểu tướng, cũng là con trai của Lăng Thao, Lăng Thống, Chu Du mỉm cười nhìn y, đang định mở miệng nói chuyện, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở bên ngoài. Một gã thám báo vội vàng đi tới, quỳ một chân xuống đất, nói, khởi bẩm đô đốc, vừa nhận được tin tức. Hạ đô đốc đại phá hải quân của quân Hán ở Ngu Đại đốt hủy hơn 20 chiến thuyền. Nay hải quân quân Hán đã rời khỏi vịnh, lui về đảo Đông Lăng, đô đốc đang muốn di chuyển quân đội giáp công Lưu Dũng. Cái gì? Chu Du nghe xong liền cả kinh, đứng phắt dậy. Hạ công mưu đánh lui quân Hán, đúng vậy. Sắc mặt của Chu Du trở nên khó coi. Hạ Tề đại thắng ở Ngu Đại đã vượt ngoài dự liệu của y và Hạ Tề đều là bộ hạ cũ của Tôn Sách. Tuy nhiên bởi vì y giấu tài, nên mới được Tôn Quyền tín nhiệm, mà Hạ Tề thì cực kỳ kiêu ngạo. Nếu không phải Tôn Quyền không tìm được người thích hợp đảm nhiệm hội kê, nói không chừng đã trục xuất Hạ Tề rồi. Tuy nhiên, cũng vì nguyên nhân đó, mà quan hệ giữa Chu Du và Hạ Tề không được tốt lắm. Lần này Hạ Tề đại thắng ở hội kê, đã tạo áp lực rất lớn cho Chu Dung. Nguyên bản Chu Du còn tính toán đánh đâu chắc đó, tiếp tục mở rộng mâu thuẫn giữa Trương Liêu và Quách Gia, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ không có khả năng rồi. Hạ Tề đại thắng, Tôn Quyền nhất định sẽ thúc giục Chu Du mau chóng chấm dứt cuộc chiến Lưu Giang. Nếu vậy hai mắt Chu Du lóe lên, một lát sau ngẩng đầu nhìn Lăng Thao, Lăng tướng quân, Công Miêu đại thắng, chúng ta cũng nên tăng tiến độ. Ta giao cho ngươi lãnh binh tập kích Lục An, đến lúc đó ta sẽ phối hợp với ngươi cản Trương Liêu lại. Một khi Lục An công phá ngươi lập tức lùi quân, đến lúc đó ta và ngươi tiền hậu giáp kích, tranh thủ thời gian đánh lui quân Hán cha con Lăng Thao. Nghe xong, liền mừng rỡ. Hai người vội vàng tiến lên thi lễ, sẽ không phụ sự ủy thác của đô đốc. Mắt thấy sắp sang tháng 6, Lưu Sấm tới Đông Lai, liền dừng chân ở Bất Kỳ 10 ngày, để chờ Mã Siêu tới. Huynh đệ Mã Siêu, Lưu Sấm sau khi thảo luận bí mật, Mã Siêu liền dẫn Mã Đại rời khỏi Bất Kỳ, Lưu Sấm thì bổ nhiệm Từ Mạc làm thái thú quận Bình Nguyên. Điều Hứa Du ở quận Bình Nguyên đi theo bên cạnh. Tuy nhiên Hứa Du không thể lập tức tới được, bởi vì sức khỏe của ông ta không được tốt. Nếu không phải Lưu Sấm cho mời, thì ông ấy đã cáo lão hồi hương từ sớm rồi. Hiện giờ Mã Siêu rời đi, đã biểu thị huynh đệ họ Mã chính thức thuần phục Lưu Sấm. Sứ mạng của Hứa Du cũng coi như hoàn thành, nhận được thư của Lưu Sấm, ông ta lập tức hồi âm, khẩn cầu trí sĩ. Tính toán thì Hứa Du cũng gần 60 rồi, Lưu Sấm có thể thông cảm cho ông ta, vì thế liền giải trừ chức thái thú quận Bình Nguyên cho Hứa Du, phong làm đạo đình hầu, chấp thuận Hứa Du hồi hương. Giải quyết xong chuyện của huynh đệ Mã Siêu, Lưu Sấm như trút được gánh nặng, hắn dẫn theo người tới huyện Hoàng. Đầu tiên là tế bái mẹ của Thái Sử Từ. Rồi sau đó ở lại Giác Đình, núi Thành mấy ngày, rồi mới rời khỏi Đông Lai tới Tế Nam Quốc. Mẹ của Thái Sử Từ mất vào năm trước, sau khi lão phu nhân qua đời, Lưu Sấm thống nhất phương Bắc, liền mang linh cữu tới quê cũ Đông Lai. Đáng tiếc lúc ấy Thái Sử Từ đang đóng quân ở Lịch Dương, chiến đấu kịch liệt với Giang Đông, cho nên không thể quay về giữ đạo hiếu được. Chuyện này đã trở thành một nỗi niềm của Thái Sử Từ. Trong những bức thư gửi cho Lưu Sấm, ông ta nhiều lần nói tới việc đó. Hiện tại Thái Sử Từ đã chết trận ở Lịch Dương, mà Thái Sử Hưởng vì báo thù cho phụ thân, cũng tới Lưu Giang. Lần này là Lưu Sấm thay mặt Thái Sử Từ trở lại quê cũ, thi thể của Thái Sử Từ chôn cất ở Lạc Dương, nhưng Lưu Sấm vẫy cho xây một lăng mộ ở Đông Lai, chôn cất quần áo và di vật. Lăng mộ được xây bên cạnh mộ lão phu nhân, Lưu Sấm tự thân đốt giấy tang, thay mặt Thái Sử Từ tế bái lão phu nhân, đã khiến cho rất nhiều phải động dung. Tới Tế Nam Quốc, Lưu Sấm triệu kiến Mãn Sủng, theo ý của Lưu Sấm, hắn hy vọng Mãn Sủng cùng hắn quay về Lạc Dương, đảm nhiệm đình úy. Sau một phen đắn đo suy nghĩ, Mãn Sủng đồng ý với sự sắp xếp của Lưu Sấm, tuy nhiên y đề cử Táo Chi tiếp thủ chức thứ sử Thanh Châu. Những năm gần đây, Thanh Châu liên tục trải qua chiến nạn, dân chúng rất khốn khổ. Dù đã trải qua một năm nghỉ ngơi và chỉnh đốn, nhưng vẫn chưa đủ để vực dậy. Táo Chi tinh thông chính sự, am hiểm nông vị, từng đảm nhiệm điển nông giáo úy, thi hành chính sách đồn điền rất có hiệu quả. Nay mong thừa tướng ân chuẩn, để Táo Chi tiếp nhận Thanh Châu, đây là phúc của dân chúng Thanh Châu. Lưu Sấm nghe xong, hỏi thăm Tuân Úc xong liền biểu thị đồng ý, tuy nhiên hắn lại đòi hỏi một người từ Mãn Sủng. Lương Tử Ngu có đại tài, ở lại Bắc Hải, không khỏi đại tài tiểu dụng. Nay phương Bắc thường xuyên có chiến sự. Sau khi Lưu Tử Dương rời khỏi núi Đại Tiên Ti, tuy có Điền Quốc Nhượng thay mặt tiếp quản núi Đại Tiên Ti, nhưng có lòng không đủ lực. Dù sao vị cha vợ kia của ta tuổi tác cũng đã cao, lại càng không giỏi về chính sự. Năm ngoái Trần Công Đài ống chết, càng khiến cho Sóc Bắc, Sóc Phương thiếu người quản lý. Hy vọng Lương Tử Ngu tới Tịnh Châu, tiếp trưởng thành thụ hàng. Tin tưởng với năng lực của y, cộng thêm Điền Quốc Nhượng, nhất định có thể dẹp yên Bắc Cương. Kính xin Bá Ninh có thể nhường nhân tài đó. Chương 608.2, Giang Đông ác chiến, 5, nói tới việc Trần Cung qua đời có chút đột nhiên. Ông ta và Tào Tháo giống như có gút mắt cả đời vậy. Tào Tháo vừa mất được 2 tháng, ông ta liền chết trong nhà, mặc dù không có bệnh tật gì. Cho dù mấy năm nay, vai trò của Trần Cung đã nhạt dần, nhưng ở Bắc Cương, vai trò của ông ta vẫn khó có người có thể so sánh. Lã Bố lớn tuổi, không thể chinh chiến suốt được, tuy cái oai của hao hổ vẫn kinh sợ Bắc Cương như trước, nhưng đã lộ ra lực bất tòng tâm. Lã Lam từng đề nghị, hy vọng lã bố quay về Lạc Dương dưỡng lão, Lưu Sấm một mực xem xét việc này, để tìm kiếm người thích hợp. Lương Tập không có uy danh như lã bố, nhưng trí mưu không hề kém hơn Trần Cung. Đây là thời điểm nên có những sự thay đổi. Trong lịch sử, Lương Tập từng lập nhiều chiến công hiển hách ở Bắc Cương. Mà nay Lưu Sấm quyết định phái Lương Tập tới Tịnh Châu, coi như là làm đúng như trong lịch sử. Ở Bắc Cương giờ đang có Quản Hợi trấn thủ. U Châu phồn hoa, nhân khẩu đã tăng vọt tới 4 triệu. Nhân khẩu của Tịnh Châu cũng tăng tới hơn 2 triệu. Không còn là nơi khô cằn sỏi đá như lúc trước, hơn nữa có các danh tướng trong lịch sử như Trương Yến, Điền Dự hiệp trợ. Tuy liên quân hung nô, tiên ti có cường thịnh, cũng không thể tạo nên uy hiếp chân chính cho Bắc Cương. Năm ngoái sở dĩ báo rằng chiến cuộc ở Bắc Cương có nguy hiểm, là vì có Hán đế lên phía Bắc. Mà tình hình thực tế là, quân Hán chỉ bị bại nhỏ ở núi Lan Cư Tư, không tính là tổn thất, Lương Tập tới, có thể tăng thêm sức mạnh cho Bắc Cương. Tuy nhiên, Lương Tập là do Mãn Sủng một tay đề bạt. Nếu Lưu Sấm muốn dùng, phải hỏi ý kiến của Mãn Sủng trước, đối với vấn đề này, Mãn Sủng không sao cả, lập tức đáp ứng yêu cầu của Lưu Sấm. Tiếp theo, Lưu Sấm kiểm tra thành lợi tân của quận Bình Nguyên, đang chuẩn bị tới Duyện Châu tuần tra, lại đột nhiên nhận được tin tức, Quách Gia và Trương Liêu nảy sinh mâu thuẫn. Lưu Sấm nhận được tin này, liền sững sờ. Hắn chợt hỏi, Tử Minh, ngươi thấy thế nào? Lã Mông không ngờ Lưu Sấm lại hỏi ý kiến của y ngay trước mặt mọi người, không khỏi khẩn trương. Văn Viễn tướng quân là một đời danh tướng, chắc sẽ biết phân rõ nặng nhẹ. Lưu Sấm cười cười, lại nhìn sang Tuân Úc, chỉ thấy Tuân Úc vuốt trâu cười mỉm, xem ra, thời cơ đã chín mùi. Một khi đã như vậy, nhờ thúc phụ lập tức gửi một phong thư tới Đông Lăng, nói cho Nguyên Trực rằng, thời cơ đã tới. Ừ, Lã Mông lộ vẻ nghi hoặc, không rõ Trương Liêu và Quách Gia nội chiến, sao có thể nói là thời cơ chín mùi. Tuy nhiên, xem bộ dáng như đã dự đoán trước của Lưu Sấm, y liền biết, việc này chắc có huyền cơ khác, tháng sau năm Kiến An thứ 11, thời gian trôi qua như thoi đưa, đã qua nửa năm rồi. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hành trình đông thú lần này của Lưu Sấm, sau khi kết thúc cuộc tuần tra ở Duyện Châu, liền qua sông tới Ký Châu, nhưng hắn thật không ngờ, một chuyện xảy ra đã đảo loạn cả kế hoạch của hắn. Từ đầu năm bắt đầu, Lưu Bị đã tích cực bố trí ở Kinh Nam, tháng 3, Ngũ Khê Mang của Kinh Nam bạo động, Lưu Bàn mời Lưu Bị xuất binh tương trợ. Lưu Bàn là tộc nhân của Lưu Bị, có địa vị rất cao ở Kinh Châu, cộng thêm y trấn thủ nhiều năm ở Kinh Nam, chống đỡ Ngũ Khê Mang, nên danh vọng cực cao. Những năm gần đây, Lưu Biểu đã mất đi lòng tiến thủ, bắt đầu chuẩn bị cho hậu nhân. Tào Tháo mất, Lưu Sấm thống nhất phương Bắc, đã kích thích rất lớn cho Lưu Biểu. Lưu Sấm bức bách Hán đế lên phía Bắc, dạ tâm đã rõ rành rành. Ở mặt ngoài, Lưu Sấm lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu, nhưng trên thực tế, Lưu Biểu rất rõ ràng, có thiên tử hay không, đã không còn quan trọng với Lưu Sấm nữa rồi. Kế tiếp, Kinh Châu nên xử trí như thế nào? Lưu Sấm quyết ý phục hưng Hán thất, nhất định sẽ không dễ dàng để cục diện chư hầu các chiếm xảy ra. Dưới tình huống đó, Lưu Biểu bắt đầu âm thầm tiến hành liên hệ với Lưu Sấm, hy vọng có thể đạt được cam đoan lớn hơn thảy vốn đang vận hành trơn tru, lại không ngờ rằng Ngũ Khê Mang bạo động, khiến cho thế cục đột nhiên thay đổi. Lưu Bị xuất quân tiến vào Kinh Nam, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đánh tan bạo loạn. Tuy Lưu Bị đã cố ý giấu giếm, nhưng Lưu Biểu vẫn có thể nhìn ra, Lưu Bị có năng lực rất lớn. Hai năm qua, Lưu Huyền Đức phát triển thật nhanh chóng. Lưu Kỳ, Lưu Bàn đều bị y mê hoặc, lần này mời y sát nhập Kinh Nam, chỉ sợ là dẫn sói vào nhà, sẽ khiến cho Kinh Châu rung chuyển. Lưu Biểu lập tức triệu tập mưu sĩ, thảo luận đối sách ứng phó Lưu Bị, người mà ông ta triệu tập, phần lớn là tâm phúc của ông ta. Dùng thái mạo đại biểu cho năm họ lớn của Kinh Châu, khi biết được tin tức Lưu Bị phát triển lớn mạnh, cũng cảm thấy rất kinh hoàng. Chủ công, Lưu Bị không chết, Kinh Châu tất vọng. Thái Mạo không nhịn được mở miệng nói, đại công tử rất coi trọng Lưu Huyền Đức, chỉ sợ khó có thể áp chế y. Nếu không, trong hai năm qua ở Giang Hạ, ngay dưới mí mắt của đại công tử, mà Lưu Bị còn phát triển được, làm gì có chuyện không phát hiện. Khả năng duy nhất là đại công tử và Lưu Huyền Đức đã thành đồng minh. Lưu Biểu nghe xong, sắc mặt liền thay đổi. Ông ta có coi trọng con thứ Lưu Tông hơn, cả Kinh Châu đều biết. Mặc dù Lưu Kỳ là con cả của ông ta, nhưng không có căn cơ gì ở Kinh Châu. Mà mẹ đẻ của Lưu Tông, Thái phu nhân thì xuất thân một trong năm họ lớn của Kinh Châu, có thể nói là căn cơ vững chắc. Nói theo cách khác, phần lớn thế tộc Kinh Châu đều ủng hộ Lưu Tông, hơn nữa, Lưu Kỳ có quá nhiều giả tâm. Nay Lưu Sấm đã thống nhất phương Bắc, quyền nhiên vua và dân, nhưng Lưu Kỳ lại năm lần bảy lượt nói lời kiêu ngạo, ngông cuồng trước mặt công cúng, còn nhiều lần chỉ trí Lưu Sấm, thậm chí là mắng mỏ. Lưu Biểu biết, Lưu Kỳ muốn mọi người chú ý tới y, nhưng dưới thế cục như bây giờ, lời của Lưu Kỳ sẽ tạo phiền toái lớn cho Kinh Châu. Hiện tại Lưu Sấm đang tập trung tinh lực ở Giang Đông, không có thời gian để thu thập y, chỉ khi nào Lưu Sấm chấm dứt cuộc chiến Giang Đông, Lưu Kỳ nói những lời bất đạo như vậy, sẽ khiến sinh linh của Kinh Châu lầm than. Lưu Biểu đã quyết ý, cúi đầu thần phục Lưu Sấm, nhưng Lưu Kỳ làm vậy khiến cho ông ta cực kỳ khó chịu. Mà Lưu Kỳ có quan hệ rất gần với Lưu Bị, càng khiến cho Lưu Biểu sinh lòng bất mãn. Chủ công, nay Lưu thừa tướng hùng cứ phương Bắc, tranh giành Giang Đông, thế không ai đỡ được. Mà đại công tử lại nói ra những lời bất nghịch ngay ở thời điểm này, chỉ sợ sẽ khiến cho Lưu thừa tướng hiểu lầm. Đến lúc đó, những cố gắng trước đây của chủ công đều ném xuống sông xuống bể. Còn đối với Kinh Châu mà nói, sợ là tai họa ngập đầu. Lưu Biểu trầm ngâm thật lâu, đột nhiên nói, vậy theo ý của ngươi, chúng ta nên làm thế nào? Đại công tử không nên tiếp tục trấn thủ Giang Hạ nữa, vả lại bàn công tử cũng phải cẩn thận Lưu Bị, để tránh cho Lưu Bị lừa gạt. Thái Mạo đương nhiên muốn hung hăng chèn ép Lưu Kỳ, bởi vì Lưu Kỳ đã ảnh hưởng tới ích lợi của Kinh Châu, còn đối với Lưu Bàn, Thái Mạo vẫn giữ vài phần khách khí. Những năm gần đây, Lưu Bàn trấn thủ Kinh Nam, có rất nhiều công lớn. Cho dù là Lưu Biểu, cũng rất coi trọng Lưu Bàn, sau khi suy nghĩ kỹ, Lưu Biểu đồng ý với thỉnh cầu của Thái Mạo. Chỉ có điều ông ta không nghĩ tới, tin tức này bị lộ. Lưu Biểu vừa mới ra lệnh cho Lưu Kỳ quay về Tương Dương thì Lưu Bị đã nhận được tin tức, y suốt đêm từ chạy về Giang Hạ, muốn ngăn cản Lưu Kỳ quay về Tương Dương. Nếu hiện tại mà công tử quay về Tương Dương, thì tính mạng sẽ nguy hiểm. Lưu Kỳ sững sờ, cớ gì Huyền Đức Công nói như vậy? Bị nhận được tin tức, Cảnh Thăng Công có vài phần bất mãn với Bị, càng cho rằng Bị và công tử cấu kết với nhau. Bị được bàn công tử mời tới Kinh Nam, chủ yếu là muốn bình định Ngũ Khê Mang, lại không ngờ khiến cho Cảnh Thăng hiểu lầm. Cho rằng Bị có mưu đồ mà tới. Mà công tử cũng vì vậy mà bị liên lụy. Thô Bị được biết, Cảnh Thăng đã quyết định, để nhị công tử kế vị. Nếu lúc này đại công tử quay về, nhất định sẽ bị kẻ gian làm hại. Mong đại công tử suy nghĩ kỹ càng. Lưu Kỳ vừa nghe, lập tức ngồi yên trên ghế. Y tuyệt đối không ngờ mọi chuyện lại biến thành như vậy. Trầm ngâm hồi lâu, y đột nhiên nắm lấy tay của Lưu Bị, Huyền Đức Công cứu ta. Lưu Bị hít sâu một hơi, đại công tử, hiện tại có hai con đường để đi. Đại công tử có thể quay về Tương Dương, Bị cũng đi thoáng lúc đó, nếu Cảnh Thăng Công trách cứ, đại công tử có thể giao Bị ra, tính mạng của công tử sẽ được đảm bảo. Chỉ là từ nay về sau công tử sẽ như chim trong lồng, sợ khó chết già. Lưu Bị nói rất thâm tình, khiến cho Lưu Kỳ cực kỳ cảm động, y không ngừng lắc đầu, Huyền Đức Công có ân tình với ta, kỳ sao có thể dùng Huyền Đức Công để đổi lấy tính mạng được. Xin hỏi Huyền Đức Công, con đường thứ hai là gì? Con đường thứ hai, chính là cầm binh tự lập. À! Lưu Bị nhìn Lưu Kỳ, từng chữ một nói, đại công tử tọa trấn Giang Hạ hai năm, rất được dân chúng ủng hộ. Mà Cảnh Thăng Công lại bị kẻ gian mê hoặc, đại công tử quay về cho dù giải thích như thế nào cũng không có tác dụng. Trước mắt thiên tử Long Đông, Bắc Thượng Yến Kinh. Quốc tặc cầm giữ triều chính, tàn bạo bất nhân, Hán thất tồn tại 400 năm, giờ gặp phải tình thế nguy hiểm nhất. Công tử thuộc về Hán thất, sao có thể nhìn kẻ gian ngồi trên đầu? Ở thời điểm này, công tử nên vứt bỏ tiểu nghĩa mà lấy đại nghĩa, liên hợp với Giang Đông, chống chọi với quốc tặc. Tuy nhiên, chỉ bằng lực lượng một mình công tử, chỉ sợ còn chưa đủ đối kháng với quốc tặc. Mời công tử tới, thuyết phục bàn công tử. Tin tưởng nếu hai vị công tử liên kết hành động, Cảnh Thăng Công sẽ phải suy nghĩ lại. Đến lúc đó, công tử dùng danh nghĩa Hán thất chiêu mộ nghĩa sĩ, tin tưởng rằng nghĩa sĩ trong thiên hạ tất sẽ sẵn sàng tới góp sức. Phía đông liên kết với Tôn Quyền, dùng Kinh Nam làm chỗ dựa, giành lấy Kinh Châu. Lại liên hợp với Lưu Chương, dùng địa thế thiên nhiên của Giang Thủy để chống chọi với Lưu Sấm. Khi đó, chẳng phải công tử sẽ được người trong thiên hạ ngợi khen sao? Chương 609.1 Giang Đông ác chiến, 6, đời người đơn giản không thoát khỏi danh và lợi, tuổi của Lưu Kỳ đã không nhỏ, vậy mà Lưu Sấm nhỏ tuổi hơn y đã là thừa tướng của Đại Hán, hỏi sao trong lòng y không cảm thấy khó chịu. Đều là dòng họ Hán thất, nhưng Lưu Sấm kém Lưu Kỳ rất nhiều. Y là con của Lưu Biểu, là đại công tử của Kinh Châu. Lúc y làm mưa làm gió ở Kinh Châu, thì Lưu Sấm vẫn còn đang trốn tránh trong một huyện nhỏ ở quận Đông Hải, không tính là gì. Nhưng chỉ mới 10 năm Lưu Sấm đã hùng bá phương Bắc, lợi dụng thiên tử để ra lệnh cho chư hầu. Mà y, Lưu Kỳ, lại bị đuổi khỏi Tương Dương. Vì cầu một con đường sống mà tới Giang Hạ. Có thể nói là kéo dài hơi tàn, tương phản như vậy, dù bề ngoài Lưu Kỳ không nói gì, nhưng trong lòng đích thực là không thoải mái. Hiện giờ Lưu Biểu muốn quy thuận Lưu Sấm, chẳng phải là chặt đứt đường lui của y sao? Lưu Biểu làm Kinh Châu mục, dù gì y cũng là con cả của Lưu Biểu, dù gì cũng có thể trấn thủ một phương. Một khi Lưu Biểu quy hàng Lưu Sấm, với biểu hiện trước mắt của Lưu Biểu, ông ta nhất định sẽ để cho Lưu Tông kế thừa tước vị của y, nếu thế, thì địa vị của Lưu Kỳ sẽ trở nên rất xấu hổ, liệu còn có thể giống như hiện tại, trấn thủ một phương sao? Đáp án này, không cần hỏi cũng biết Lưu Bị ở một bên lẳng lặng nhìn Lưu Kỳ, cũng không lên tiếng, nhìn thấy sắc mặt của Lưu Kỳ âm tình bất định, trong lòng y không khỏi mừng rỡ. Một con cáo già như y sao có thể không nhìn ra tâm tư của Lưu Kỳ? Lưu Bị biết rằng, Lưu Kỳ đã động tâm. Quân sư dự đoán thật không sai, Lưu Kỳ sao có thể cam lòng khuất phục người khác? Chỉ cần châm ngòi đơn giản, tiểu tử này liền ngoan ngoãn mắc câu. Nay Lưu Kinh Châu triệu hồi Kỳ công tử, hiển nhiên là có lòng kiên kỵ với chủ công. Nếu không có Kỳ công tử bảo hộ chủ công muốn giành Kinh Nam không phải là chuyện dễ dàng. Đừng nhìn bàn công tử kính trọng chủ công. Một khi mất đi Kỳ công tử, y tất nhiên sẽ không khách khí với chủ công nữa. Bất kể như thế nào, phải lưu Kỳ công tử lại. Chỉ cần Kỳ công tử ở lại, tin rằng bàn công tử sẽ không thay đổi chủ ý, chủ công có thể thuận thế giành lấy Kinh Nam. Một phen nói chuyện của bàn thống đã khiến Lưu bị tâm động. Mà nay, y lại thuyết phục Lưu Kỳ, vì thế rèn sắt khi nóng nói, công tử, kỳ thực công tử cũng không cần phải quá lo lắng, tin tưởng trong thành Tương Dương có không ít người hướng về công tử. Từ xưa tới nay, con cả thừa kế. Nếu lúc trước Viên Thiệu làm theo nếp xưa, không phế trưởng lập ấu thì đã không bại vào tay Tào Tháo rồi. Nay công tử thừa kế là hoàn toàn chính đáng. Cảnh Thăng Công cũng chỉ là nhất thời hồ đồ. Chỉ cần công tử thể hiện đầy đủ năng lực. Tin tưởng Cảnh Thăng Công sẽ thay đổi chủ ý, hiện tại công tử còn thiếu, chính là cơ hội để thi triển tài hoa. Nếu không thể ở lại Giang Hạ, thì cơ hội sẽ không tới nửa lời của Lưu Bị đã nói tới tâm khảm của Lưu Kỳ, y giữ chặt lấy tay Lưu Bị, Huyền Đức Công, ngươi phải giúp ta. Tất nhiên, Lưu Bị cười nói, kỳ thực, giờ chính là thời cơ tốt nhất để công tử hiển lộ tài hô. Lưu Sấm quét ngang phương Bắc đuổi thiên tử lên phía Bắc độc tài triều chính, là quốc tặc. Hiện tại hắn đang khai chiến với Giang Đông, không rảnh bận tâm tới Kinh Châu. Chỉ khi nào hắn tiêu diệt xong Giang Đông, tất sẽ nhìn sang Kinh Tương. Người này có quá nhiều giả tâm, tuyệt không thể đứng nhìn. Nếu Giang Đông thất thủ, thì Kinh Châu nguy hiểm, công tử nên dùng đại nghĩa, phía Đông liên thủ với Tôn Quyền, phía Tây hợp binh với Lưu Chương thì đại sự tất thành. Bị bất tài, nguyện làm mã tốt cho công tử, vì công tử mưu đồ bốn quận Kinh Nam. Lưu Kỳ nghe xong, nhiệt huyết sôi trào. Không ngừng gật đầu tỏ vẻ khen ngợi, nhưng chỉ sợ phụ thân sẽ không ngồi yên mà không quan tâm tới. Chuyện đó có đáng gì? Công tử cứ để ý làm việc, bị có diệu kế, đảm bảo Cảnh Thăng Công sẽ đồng ý. Lưu Bị tràn đầy tự tin, đã khiến sự tin tưởng cửa Lưu Kỳ tăng vọt. Lại không biết nên liên hợp với Tôn Quyền như thế nào? Trước đây Tôn Quyền đã phái người tới, muốn thử bàn bạc Lưu Mạnh Ngạn tấn công cùng lúc ba đường.